Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 936, chương 938. Lại đón người mới đến năm, Tô Dật Dương đem Vân Uyển Nghi kiểm tra báo cáo lấy ra. Đem thiết thực chứng cớ bày ở Thẩm Chỉ Dung cùng Tô Hải Đông phía trước. Nhìn xem các hạng kiểm tra báo cáo, hai người đều vô cùng kích động. Uyển Nghi à, mẹ thật sự là rất cao hứng. Người cái này kinh hỉ tới quá đột ngột. Thẩm Chỉ Dung ngồi ở Vân Uyển Nghi bên người, tay cẩn thận từng ly từng tí đặt ở Vân Uyển Nghi trên bụng. Vân Uyển Nghi hơi có chút ngượng ngập nói, kỳ thật ta cùng Dật Dương từ lúc Mỹ Đế thời điểm cũng đã bắt đầu mang thai. Cho nên cái này bảo bảo tới cũng không tính thật là đột nhiên à. Tô Dật Dương nói tiếp, ngươi đừng trách ta cùng Uyển Nghi không có nói cho hai người các ngươi. Chủ yếu là sợ nói cho các ngươi biết sau, ta lo lắng Uyển Nghi sẽ có áp lực, cho nên chuyện này liền tạm thời giấu giếm tới, mặc kệ thuận theo tự nhiên. Không trách, không trách, các ngươi làm đúng, mang thai thời điểm tâm tính rất trọng yếu, không thể nhất có áp lực. Càng là thả lỏng càng dễ dàng thành công. Thẩm Chỉ Dung cười đáp. Lúc này Tô Hải Đông vừa rồi mặt mũi tràn đầy ngưng trọng biểu tình sớm đã không cánh mà bay. Cả người cười ha hà. Trên mặt nụ cười đều có chút thu liễm không được. Như vậy nhìn tới, đợi đến sang năm ăn Tết lúc, nhà chúng ta liền là một nhà bốn khẩu. Tô Dật Dương cười nói. Đó là đương nhiên a. Uyển Nghi hiện tại đã có thai nửa tháng, thời gian mang thai 10 tháng, sang năm ăn Tết thời điểm, bảo bảo không chuẩn đều qua hết bách trời ơi. Lão Tô, nghe được không, sang năm ngươi sẽ phải khi ra ra, ngươi học viện những cái kia chuyện hư hỏng nhanh chóng có thể đẩy liền đầy. Uyển Nghi dinh dưỡng bữa ăn cùng bảo bảo hài nhi bữa ăn những cái này gánh nặng liền rơi vào trên. Người của ngươi. Thời điểm mấu chốt người cũng không thể như xe bị tuột xích a. Thẩm Chỉ Dung đối với Tô Hải Đông cười nói. Ngày trước nếu như Thẩm Chỉ Dung nói nhường Tô Hải Đông đem học viện sự tình thoái thác. Cái kia Tô Hải Đông đáng tin chính là mọi cách không nguyện ý. Muôn vàn chối từ, đối với từ trước đến nay hứng thú với giáo thư dục nhân Tô Hải Đông. Nếu như không nhường hắn đi đi làm. Vậy hắn có thể nghẹn mà chết. Thế nhưng lúc này ở Thẩm Chỉ Dung sau khi nói xong, hắn lại không gì sánh được lanh lệ nhận lời xuống tới. Đáp ứng cực kỳ dứt khoát. Cùng mình cháu trai hoặc là lớn cháu gái so sánh. Thần mã đô thị phù vân. Thẩm Chỉ Dung nói xong Tô Hải Đông. Tiếp theo đối với Tô Dật Dương nói. Ngươi cũng là. Năm nay cùng sang năm ngươi liền nghỉ ngơi một chút đi. Ở nhà hào hào phụng bồi Uyển Nghi, sau này không cho phép chọc Uyển Nghi không vui, không cho phép chọc Uyển Nghi tức giận, mọi chuyện cũng phải dựa vào Uyển Nghi. Uyển Nghi bây giờ là nhà chúng ta trọng yếu nhất người. Ngươi nếu như chọc Uyển Nghi, chú ý ta và cha ngươi với ngươi hỗn hợp đánh kép. Nghe Đờ Si mẹ dặn dò, Tô Dật Dương vẻ mặt đau khổ ứng tiếng. Mà Vân Uyển Nghi chính là khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra quét một cái đắc ý. Đối với Tô Dật Dương lặng lẽ giả trang cái mặt quỷ. Có bảo bảo che chở, nàng hiện tại giống như là có được thượng phương bảo kiếm. Nhìn sau này ngươi còn dám đánh ta cái mông không? Vân Uyển Nghi vui vẻ nghĩ tới. Uyển Nghi, ngươi mang thai chuyện này nói cho cha mẹ ngươi không có. Ăn Tết lớn cũng làm cho bọn họ vui a vui a. Tô Hải Đông cười hỏi. Vân Uyển Nghi lắc đầu. Tô Dật Dương thay nàng đáp lại nói. Còn không có đâu này. Chúng ta ý định hai ngày nữa đến Yến Kinh cùng bọn họ ở trước mặt nói. Trong điện thoại cũng nói không rõ ràng. Thẩm Chỉ Dung hồ nghi nhìn mắt Tô Dật Dương. Nói. Tiểu tử ngươi sẽ không cùng Uyển Nghi cha mẹ cũng chơi hôm nay bộ này phải không? Ếch, ta đây cũng không dám. Tô Dật Dương sờ sờ cái mũi. Sau đó dùng cùi chỏ đỗi đỗi bên người Vân Uyển Nghi. Uyển Nhi, muốn hay không ngày nào đó ngươi tới a? Vân Uyển Nghi đôi mắt đẹp chứa giận khinh bỉ Tô Dật Dương. Thế nhưng nàng nghe xong Tô Dật Dương nói như vậy, thật đúng là hơi có chút ý động đâu này. Thẩm Chỉ Dung cùng Tô Hải Đông thấy thế, liếc nhìn nhau, đều có chút âm thầm đau đầu. Như thế nào đều là hố cha hố mẹ trẻ con đâu này. Cái này tâm tính còn đều là trẻ con tâm tính đâu này. Cái này có thể như thế nào khi phụ thân khi mẹ a? Hai người các người cũng đừng sằng bậy. Uyển Nghi gia gia năm nay đều hơn 90 tuổi. Các người sẽ đem lão gia tử dọa ra cái gì tốt ác quỷ tới. Lão gia tử trái tim cũng không giống như hai chúng ta như vậy kiên cường. Thẩm Chỉ Dung bất đắc dĩ nói, Vân Uyển Nghi cùng Tô Dật Dương vừa nghĩ, cảm thấy chính là như vậy cái tình huống. Vì vậy hai người không khỏi có chút tiếc nuối buông tha kế hoạch này. Lão ba, tin tức tốt nghe xong, tiếp tục nấu cơm đi. Đợi chút nữa ta đi lên đổi bộ quần áo, rửa xong tay ta đi giúp ngươi. Tô Dật Dương đối với Tô Hải Đông nói. Tô Hải Đông gật gật đầu, đã Uyển Nghi mang thai, ta đây hôm nay thực đơn đã có thể đến sửa lại. Đợi ta lên mạng điều tra thêm, nhìn xem có cái nào chính là phụ nữ có thai không thể ăn. Kia ta chính là phụ nữ có thai ăn hữu ích, đây cũng không có thể qua loa đây. Ba, không có việc gì, ngươi liền như thường lệ làm liền có thể, ta cái này mới nửa tháng. Vân Uyển Nghi dịu dàng nói, Tô Hải Đông vẫy vẫy tay, rất là kiên quyết nói, không nên không nên, nửa tháng cũng phải chú ý chút. Vân Uyển Nghi thấy thế, không khỏi cầu trợ nhìn về phía Tô Dật Dương, ai ngờ Tô Dật Dương lại sụ mặt nói, cha nói đúng, ngươi đã hoài bảo bảo, cái kia sau này ẩm thực liền được chú ý chút, như là cái gì dầu mỡ, lạnh, cay, ngọt, hương liền cũng không thể ăn. Ta biết thời khắc cam đoan ngươi ẩm thực khỏe mạnh. Vân Uyển Nghi nghe xong, nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn sầm xuống tới, lập tức quỳ khuất ba ba ôm lấy Thẩm Chỉ Dung cánh tay. Mẹ, ngươi nhìn Dật Dương, hắn lại khi dễ ta, cái gì cũng không cho ta ăn. Như vậy ta như thế nào hấp thu dinh dưỡng? Trong bụng bảo bảo như thế nào hấp thu dinh dưỡng a? Dật Dương hắn rõ ràng là muốn ngược đãi ta. Thẩm Chỉ Dung nghe vậy, lông mày cao gầy, thật giống gà mái hộ tiểu kê một loại, trợn mắt nói, ngươi đừng mù chỉ huy, nào có như vậy nhiều ăn kiêng, nhất là Uyển Nghi hiện tại mới vừa mang thai, trận này chính là nôn nghén nghiêm trọng nhất thời điểm, nàng muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Ngươi nếu là dám ngăn trở, chú ý ta đánh ngươi. Khục khục, mẹ, ta chính là trêu chọc Uyển Nghi, ta nào dám ngược đãi nàng. Tô Dật Dương sờ sờ cái mũi, ho khan hai tiếng bồi bạn cười nói. Vân Uyển Nghi mèo tại Thẩm Chỉ Dung trong lòng, trên mặt lộ ra một tia đắc ý, còn đắc ý đối với Tô Dật Dương duỗi duỗi đầu lưỡi. Vốn chính là tân xuân ngày hội, Vân Uyển Nghi có tin tức tốt, đây chính là mừng vui gấp bội, chỗ có người trên mặt đều tràn đầy nụ cười. Bốn người tại trên ghế salon trò chuyện nửa giờ sau, Tô Hải Đông liền một lần nữa trở lại phòng bếp làm cơm tất niên đi. Mà Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi chính là lên lầu trở lại gian phòng, tắm rửa thay quần áo, rốt cuộc mới từ bệnh viện trở về. Đối với có thích sạch sẽ Vân Uyển Nghi mà nói, không tắm rửa toàn thân đều khó chịu vô cùng. Ban đầu Tô Dật Dương là muốn đi vào cùng Vân Uyển Nghi cùng nhau tắm. Thế nhưng về sau ngẫm lại, vẫn là quên đi, tại nữ nhân mới vừa mang thai trước 3 tháng cùng sau 3 tháng là không thể cùng phòng. Nếu như Tô Dật Dương hiện tại ra vào, trừ đem mình trêu chọc một thân hỏa khí, nhiều lắm là liền có thể chấm mút một cái. Cái được không bù đắp đủ cái mất. Vì vậy Tô Dật Dương ngoan ngoãn chạy đến một cái khác phòng tắm tắm rửa đi. Tắm rửa sau trực tiếp xuống lầu giúp việc bếp núc. 7 giờ tối, một nhà bốn khẩu ngồi ở trước bàn ăn. Hòa Hòa Mỹ Mỹ ăn lên cơm tất niên, mang thai chấm dứt, Tô Dật Dương liền không cần phải nữa kỵ rượu. Vân Uyển Nghi uống nước trái cây, Tô Dật Dương ba người uống rượu đỏ. Tại năm 2020 Tết âm lịch liên hoan tiệc tối, tại Thiên Gia Vạn Hộ pháo trong tiếng, nghênh đón hoàn toàn mới một năm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.